90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, vạch trần trà xanh, ra tiểu cửu minh chủ tăng thêm. 7. Lý Thiếu Cẩn dừng bước lại nói, bất kể chuyện gì, từ trước đến giờ cũng là người khác chọc ta, ta mới có thể phòng vệ, ngươi nhớ, ta là phòng vệ, chưa bao giờ hại người. Ngươi có thể yên tâm mà đi. Nói xong không quay đầu lại nữa. Đặng đặng đặng chạy lên thang lầu. Nhìn kia linh động nhưng mà không mất ngạo nghệ bóng lưng. Lưu Văn Anh thở vào nhẹ nhõm mà đi ngay tại lúc này. Ở một lầu thang lầu phía dưới chỗ trống trải. Bình thời căn bản sẽ không có địa phương của người chú ý. Đi ra một người. Vương Minh Hàm từ bên trong đi ra, hỏi, ta liền nói, nàng nhìn thấy đi, nếu như không nhìn thấy, nàng hẳn hết sức khiếp sợ hỏi ngươi chuyện gì, nhưng mà trực tiếp ném xuống như vậy một câu nói, chính là nhìn thấy, Văn Anh, ngươi phải cẩn thận, Lưu Văn Anh mấy ngày nay đối Lý Thiếu Cẩn quan sát, phát hiện nàng cũng không có ban đầu như vậy ghét. Không phải Vương Minh Hàm nói cướp người đồ dáng vẻ, bởi vì Lý Thiếu Cẩn cho tới bây giờ sẽ không ở trong phòng ngủ nói mình chuyện riêng. Cùng Tạ Thuận Ngôn hai người cũng không nói, bọn họ sẽ nói rõ ràng bát quái, đọc sách tâm đắc, nói chuyện cười, nhưng cũng không có người khác không liên quan. Lý Thiếu Cẩn bình thường mà nói hẳn vô cùng có tiền. Nhưng mà nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói cái gì nhãn hiệu nổi tiếng đồ dùng. Những phương diện này cũng không bằng nàng cùng Vương Minh Hàm đâu. Không phải khoe khoang người. Còn có nàng mới vừa bật thốt lên nói. Nói tùy ý nhưng mà không mất bang vang có lực. Có thể thẳng vào đừng trong lòng của người ta. Như vậy Lý Thiếu Cẩn. Nói chuyện hẳn giữ lời đi. Lưu Văn Anh nói, lần này, ta lựa chọn tin tưởng nàng, nếu không, nàng thì có thể làm gì? Sao sao sao sao sao trời mát, bên ngoài màu sắc cũng xu với nhàm chán, màu đỏ mùa chỉ có mấy ngày mà thôi. Bắc phương mùa đông, đã lặng lẽ tới, trong phòng đã cho lò sưởi, không lạnh, buổi sáng 7-8 tiết cũng không có lớp. Lý Thiếu Cẩn không đi thư viện, ngồi ở mình trước bàn làm bài tập, Tạ Thuận Ngôn cùng Lưu Văn Anh cũng ở đây. Đột nhiên ngửi được một cổ mùi thơm ni là hoa hồng mùi thơm ni, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên. Meo một cái, là Vương Minh Hàm bưng một bó to hoa hồng đi vào. Vương Minh Hàm tướng mạo vui vẻ, đóa hoa hồng nhan kiều mị. Người và hoa hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, coi như là phong cảnh xinh đẹp. Vương Minh Hàm cầm hoa, còn cố ý nhìn về phía nàng. Trong con ngươi có chút khiêu khích, Lý Thiếu Cẩn cúi đầu xuống tiếp tục làm bài tập. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, thấy Lý Thiếu Cẩn không để ý tới chính mình. Vương Minh Hàm đi ngang qua Lưu Văn Anh bên cạnh thời điểm cố ý hỏi. Đẹp mắt không? Lưu Văn Anh cũng ở đây làm bài tập, bị Vương Minh Hàm kêu sau khi thức dậy một mặt kinh ngạc và hâm mộ. Thật là đẹp mắt, ai đưa à? Hay là hoa hồng? Minh Hàm, có người theo đuổi ngươi à? Vương Minh Hàm ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó cố ý nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, lại lắc đầu, không có người nào, chính là một người bạn. Nàng ý này, rõ ràng là hắn người bạn này cùng Lý Thiếu Cẩn có liên quan. Lưu Văn Anh trợn to hai mắt nói, các ngươi, cùng tốt lắm a. Vương Minh Hàm thẹn thùng đắp đắp tay máy đóa hoa, không lên tiếng. Hôm nay Vương Minh Hàm mặc một bộ màu trắng lông thỏ gà tâm lĩnh áo lông, cổ cũng lộ ở bên ngoài. Lưu Văn Anh ánh mắt nhọn. Sờ lên Vương Minh Hàm cổ nói, sợi dây chuyền này, ngươi trước kia không mang qua à? Vương Minh Hàm vừa cười, nói, bạch kim, Bây giờ không lưu hành hoàng kim. Đẹp mắt không? Không sai biệt lắm 2.000 đồng tiền đâu. Lưu Văn Anh chiếu cố đến nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái. Sau nuốt nước miếng một cái nói. Đều là hắn cho ngươi mua. Đối ngươi thật là tốt. Nói xong, lại nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái. Lý Thiếu Cẩn vẫn luôn là cúi đầu, giống như là không có nghe. Tạ Thuận Ngôn đột nhiên nói, ấp a ấp úng làm gì? Vương Minh Hàm, ai mua nghĩ khoe khoang, liền trực tiếp nói đi. Ta nghe một chút, đến cùng cái nào nam sinh cho ngươi mua? Lưu Văn Anh nhìn về phía Vương Minh Hàm Ani. Vương Minh Hàm cười nói, Thuận Ngôn ngươi cảm thấy hứng thú à? Ngươi không nhận biết, nói ngươi cũng không biết. Sau đó nàng thần sắc có chút hốt hoảng, trực tiếp đem bình hoa đặt lên bàn. Nàng cùng Tạ Thuận Ngôn là ngồi đối diện, như vậy thì có thể chống đỡ Tạ Thuận Ngôn mặt, bởi vì căn bản cùng Tống Khuyết không liên quan. Ngươi phải sợ hãi vạch trần mới hốt hoảng. Tạ Thuận Ngôn liền nói, không nhận biết không quan hệ a. Ngươi nói ta không nhận biết, như vậy, có tiền, cũng cho chúng ta giới thiệu một chút, nói không chừng ta còn có thể cùng hắn xáo xáo quan hệ. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, vẫn không có phản ứng. Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc ngẩng đầu lên, ánh mắt không hiểu nhìn nàng, là đang hỏi nàng tại sao xen vào việc của người khác đi. Tạ Thuận Ngôn không giải thích. Vương Minh Hàm rõ ràng cố ý cảm ứng Lưu Văn Anh. Đồ là Tống Khuyết đưa. Tạ Thuận Ngôn mới không tin. Nàng hỏi tiếp, như thế nào Vương Minh Hàm? Không dám nói ai đưa. Vương Minh Hàm là bị nhiều đại ủy khuất, cũng sẽ không cùng người khác cứng đối cứng tranh chấp. Lý Thiếu Cẩn dội nàng chăn. Đó là lần đầu tiên. Bất quá lần này thấy Tạ Thuận Ngôn hùng hổ dọa người, nàng thật có chút tức giận, nụ cười đều là cứng rắn bài trừ ra. Ta không biết ngươi tại sao nghĩ như vậy, biết cái này thật thật giống như cùng ngươi không có quan hệ gì. Coi như là không nhịn được, cũng là mặt mày vui vẻ chào đón, nhu nhu nhược nhược khí chất, làm cho lòng người sinh đồng tình. Lưu Văn Anh lại không nhịn được, nói, Tạ Thuận Ngôn, ai đưa cùng ngươi có quan hệ thế nào? Không phải ngươi thân bằng hảo hữu đưa là được, ngươi dựa vào cái gì làm khó người? Tạ Thuận Ngôn đột nhiên lên giọng, Lưu Văn Anh, ngươi chính là đại kẻ ngu, lễ vật này, phi thường có thể là Hạ Thông đưa, ngươi cho là Tống Khuyết sẽ phản ứng nàng? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, người này còn là không nhịn được, nói ra, trong phòng giống như là bị người thi triển ma pháp, đột nhiên liền tĩnh, qua một giây, khả năng mọi người cũng phục hồi tinh thần lại. Vương Minh Hàm trợn mắt nhìn Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi không nên nói bậy, ngươi đây là bôi nhọ, khích bác ta cùng Văn Anh thẳng giữ cảm tình. Nhưng mà ánh mắt nàng lóe lên, có thể thấy là tâm hoảng. Tạ Thuận Ngôn hôm nay tại sao phải xen vào việc của người khác? Chính là nàng thật không nhìn nổi. Tống Khuyết là không thể nào đưa Vương Minh Hàm đồ. Phi thường có thể là Hạ Thông. Nhưng là này Vương Minh Hàm vẫn còn ở Lưu Văn Anh bên cạnh khoe khoang, chút nào không danh giới cuối cùng. Lưu Văn Anh lại vẫn sùng bái, không nhịn được. Tạ Thuận Ngôn cười lạnh nói, có phải hay không, có thể gọi điện thoại hỏi một chút không thì phải. Vương Minh Hàm nhờ giúp đỡ nhìn Lưu Văn Anh, không ngừng lắc đầu. Văn Anh, ngươi chớ tin rằng chúng ta là nhất bạn thân. Lưu Văn Anh kinh ngạc nhìn Tạ Thuận Ngôn, đúng vậy, Hạ Thông tại sao phải đưa Minh Hàm đồ, hắn đều không đưa qua ta, ta không tin. Lại vẫn không lấy lại tinh thần, Tạ Thuận Ngôn nói, bởi vì ngươi là đứa ngốc, ngươi thích tin hay không, dù sao nàng nói ra, tâm tình thuận, sau đó dễ dàng ngồi xuống, còn thở phào nhẹ nhõm. Mani Vương Minh Hàm, Ngoặc kép, Lưu Văn Anh lúc này nhìn về phía Vương Minh Hàm. Minh Hàm, Tạ Thuận Ngôn nói không biết là thật sao. Ta đi cho Hạ Thông gọi điện thoại. Vương Minh Hàm đột nhiên cả giận nói. Ngươi ngu nha, bọn họ là đang ly gián chúng ta. Ngươi tin đảng không tin ta. Ta chẳng nhận thức ngươi một lần. Lưu Văn Anh mới vừa còn giống như là hạ quyết tâm trên mặt, lúc này lộ ra thần sắc do dự. Cho nên nàng cú điện thoại này hình như là không muốn đánh. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nói, Lưu Văn Anh, ngươi có thể không tin chúng ta, nhưng mà là một phòng ngủ. Nếu Thuận Ngôn nói hết rồi, vậy ta cũng cảnh cáo ngươi một chút đi. Ta cùng Thuận Ngôn chính tai nghe Vương Minh Hàm cho Hạ Thông gọi điện thoại, nói phi thường mập mờ. Bọn họ hai cái khả năng phản bội ngươi. Ngươi đi tra một chút đi. Ngoặc kép, hết chương.